Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, đệ 1363 chương không nhận. Lê Thiếu Vân giá trị con người xa xỉ, chỉ một ít bất động sản cũng đã thập phần kinh người. Cơ hồ tại thế giới các nơi đều có bất động sản, thậm chí trang viên đầu tư hoa hòe loè loẹt, mặt ngoài nhìn lại giống cái nghèo tham gia quân ngũ, nhưng trên thực tế lại là cái ẩn hình phú hào. Cảnh Vân chưa thậm chí còn ở hắn những cái đó tài sản danh sách thượng nhìn thấy quá mấy chỗ tiểu đảo, sở hữu tài chính thêm lên có lẽ đều không thể so nàng muốn thiếu. Hắn không phải cái người làm ăn, nhưng đầu óc lại so với bất luận cái gì một cái người làm ăn càng thêm khôn khéo. Bởi vậy không cần Lê Thiếu Vân cẩn thận giải thích, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể đoán được ra tới. Hắn mỗi tháng cho cha mẹ tiền tiêu vặt tuyệt đối không ở số ít. Uông Nhu Thuần cùng Lê Bồi Hiền lúc này sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là người trước, đôi môi đều run rẩy, cầm chiếc đũa tay đều có chút không xong. Thiếu Vân, ngươi, phụ thân ngươi mỗi tháng tiền lương căn bản liền không đủ, không đủ phí tổn. Uông Nhu Thuần vẻ mặt kinh nghi nói, Lê Bồi Hiền công tác vị trí thật là rất cao, mỗi tháng tiền lương cũng không ít, nhưng mà Lê gia kia phòng ở mỗi tháng muốn trả giá các phương diện phí dụng vốn là không thấp. Hơn nữa trong nhà như vậy nhiều người hầu A-di, mặt khác còn có này các phương diện giao tế. Tính lên nếu không có nhi tử tiền trống, tuyệt đối sẽ là thu không đủ chi. Lê Bồi Hiền này công tác càng là không có bất luận cái gì nước luộc đáng nói. Hắn năng lực giống nhau, tâm lại rất đại. Lê Quân Uy cùng với Lê Thiếu Vân tự nhiên sẽ không ngốc đến làm hắn lại được đến nửa điểm chỗ tốt, miễn cho đến lúc đó cướp Lê ra chiêu họa. Bởi vậy nhiều năm như vậy tới, Lê Bồi Hiền cũng chỉ cầm về điểm này chết tiền lương, dư lại liền cũng chỉ có một ít không chớp mắt tiểu lễ vật, tiểu bao lì xì mà thôi. Mẫu thân, phụ thân tuổi cũng không lớn, thậm chí ly về hưu còn có không ít năm, dựa ngài ta cảm thấy là dư giả. Đến nỗi ta, tự nhiên muốn dưỡng ta chính mình lão bà hài tử, Lê Thiếu Vân tiếp tục nói. Nhưng ta là mẹ ngươi a, Thiếu Vân, ngươi như thế nào có thể như vậy nhận tâm đâu? Ngươi biết rõ nhà của chúng ta phí tổn có bao nhiêu đại. Ngươi ba về điểm này chết tiền lương đừng nói là đối phó ngày thường phí tổn, liền tính chỉ dùng ở ăn uống thượng đều không đủ. Uông Nhu Thuần vội vàng nói. Lê Thiếu Vân trên mặt lộ ra ý tứ châm chọc mỉm cười, thân mình về phía sau ngưỡng ngưỡng, xem kỹ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, cười nói, mẫu thân không cùng ta phụ thân ở bên nhau khi quá tuy rằng không phải thanh bần sinh hoạt, nhưng cũng chỉ là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình mà thôi. Mấy năm nay ta cũng tận khả năng tận hiếu, phàm là sự cũng sẽ có cái độ. Ngày trước kia nhưng không thiếu bắt lấy những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân tay một ngụm một cái khuê nữ kêu. Ngày này ba ngày hai đầu nhặt khuê nữ trở về, nhi tử ta liền tính là có một tòa kim sơn, chỉ sợ cũng không đủ tiêu xài. Nếu thật là dưỡng cá nhân mà thôi, kia cũng không có gì vấn đề. Lấy năng lực của hắn, đừng nói là một cái, liền tính là hơn 1000 thượng vạn cũng hoàn toàn không quan hệ. Nhưng làm hắn không mừng chính là mẫu thân tịnh là trêu chọc một ít lung tung rối loạn không có hảo ý người trở về. Nếu trước mặt người không phải hắn thân sinh mẫu thân, hắn thật sẽ không lưu tình chút nào mắng một câu xuẩn. Hắn này mẫu thân, nếu gả vào không phải Lê gia, là cái bình thường gia đình, cả đời tất nhiên cũng sinh hoạt hòa thuận, vui vẻ, thỏa mãn. Tuyệt đối sẽ là cái hảo nữ nhân. Chỉ tiếc, nàng thành Lê Quân Uy con dâu. Gia gia thân phận kinh người, tài sản vô số. Lê gia địa vị phi thường, mỗi người tôn kính. Nhưng mà nàng lại chỉ có thể dựa vào điểm này thanh danh mà sống. Muốn đồ vật nửa điểm đều không chiếm được. Bởi vậy lòng có bất mãn, lòng có sở tham môn sơ uông nhu thuần bị nói trong lòng khó chịu. Nàng trước kia thật là tìm không ít nữ hài tử trở về. Một ngụm một cái đại khuê nữ kêu. Nhưng kia cũng chỉ là muốn cấp nhi tử tìm cái hảo tức phụ nhi mà thôi. Nào nghĩ đến nhi tử sẽ như vậy bài xích. Chính là bởi vì tiểu sơ. Kia này con gái nuôi. Ta không nhận. Uông Nhu Thuần trong lòng nóng nảy. Cuối cùng vẫn là nói. Hết chương.